theo ai, hỏi tay lắm xuân lê ướt vai. Ngày mai em sẽ bước lên xe hoa đến nơi xa lạ, lòng anh đau quá. Nhìn em cười tươi nhãn sắc ven mười, đôi môi thân tươi trong ngày em cười. Chỉ tiếc rằng ai sánh vai bên em, còn anh chỉ là một người đến xem. Nhìn em vui mà lòng anh đau, chỉ biết đứng lui về phía sau, lấy tay lau dòng lệ anh giấu, mắt nu sâu nhìn ai đón dâu. Kỷ niệm xưa vui trộn hố sâu, người từng thương ra bước qua cầu. Nỗi đau này liệu em có thấu, của một người thương em bấy lâu. Cảm ơn.

Thank you.

phải quá nhanh cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành, về đây tình nồng dựng xây trọn đời bên anh. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, thiệp hồng áo cưới nên lễ cao cầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có nhau, đời này vẫn khó quá rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, thiệp hồng áo cưới nên lễ cao cầu mẹ cha sẽ vui. Dù mình nghèo nhưng sống sao trước chung lòng ta luôn có nhau, đời này vẫn khó quá rồi từ giờ thôi lo buồn đau.

cách xa còn yêu như thế mà để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà xa đi anh chẳng níu kêu điều gì mà nghe sâu đáng thương nhìn nhau như cố hơn tìm thêm mưa bốn phương vì say nên vẫn vương à. Chẳng được như mong.